Sát thần Chí Tôn, chương 748, C-748, trận chiến tràn ngập lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hết thảy cũng không gì đáng trách bởi vì thực lực của đan trì mạnh nhất, đối với đan càn cung cống hiến lớn nhất, cũng là nhân tố mấu chốt để đan càn cung có thể cùng thế lực đỉnh cấp khác của vạn tượng cương vực đặt song song. Cho nên, cấp độ như đan trì và phong bắc đầu, đến từ nhất phẩm tông môn thiên tông, hay đến từ tứ phẩm tông môn đan càn cung, khác nhau đã không lớn, thậm chí ưu thế lấy được tài nguyên là hoàn toàn trái lại. Phong bắc đầu đến từ thiên tông, cùng vô số người đồng cấp chia sẻ tài nguyên thiên tông, còn phải chờ những người mạnh hơn hắn phân phối hoàn tất lưu lại. Mà đan trì, thì ta cần ta cứ lấy, toàn bộ tài nguyên của đan càn cung, hắn muốn cái gì liền dùng cái đó. Thần sắc của Thiên Diệp lão tổ nghiêm túc, nhìn qua thương khung vô tận. Tuy bầu trời vạn dặm không mây, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng mà ánh mắt của Thiên Diệp lão tổ, lại một khắc không rời, nhìn chằm chằm vào thương khung kia. Nhìn tư thế của hắn, hiển nhiên là rất khẩn trương. Trận chiến không cách nào quan sát kia, sẽ quyết định vận mệnh cầu Bảo Thụ Tông. Nếu Phong Bắc Đầu thắng, từ nay về sau Bảo Thụ Tông sẽ lưu lạc thành thế lực phụ thuộc của Cửu Dương Thiên Tông. Mà nếu như Đan Trì thắng, từ nay về sau, Cửu Dương Thiên Tông sẽ không can thiệp chuyện Bảo Thụ Tông và Đan Càn Cung kết minh. Đây là hai vận mệnh hoàn toàn bất đồng. Giang Trần, ngươi cảm thấy trận chiến này, ai có thể thắng? Diệp Trọng Lâu lão gia tử, bất chi bất giác đã coi Giang Trần là tồn tại quan trọng, hỏi ý kiến của Giang Trần. Đan Trì công chủ chí ít có 7-8 phần thắng. Giang Trần có phán đoán của mình. Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khẩn trương thoáng trì hoãn một tí. Thấy thần thái của Giang Trần lạnh nhạt, hai nguyên cảnh tôn giả này cũng không khỏi bội phục. So sánh với Giang Trần bình tĩnh, hai người bọn họ cũng là nguyên cảnh tôn giả, trên tâm tính lại xa xa không bằng Giang Trần. Nhìn lại địa phương chiến đấu vừa rồi, Truy Dương lão quái chỉ còn lại một đống huyết nhục, Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Truy Dương lão quái không ai bì nổi, cứ như vậy bị diệt. Tuy bọn hắn dự liệu được, một ngày nào đó, Giang Trần sẽ chấm dứt ân oán với Tử Dương Tông, nhưng thật không ngờ ngày ấy đến nhanh như vậy. Truy Dương lão quái vừa chết, Tử Dương Tông chẳng khác nào triệt để xong đời. Ước chừng một lúc lâu sau, không trung hiện lên một đạo quang mang. Một đường vòng cung như tia chớp xoẹt qua trời cao, đột nhiên rơi xuống đất. Mọi người vội vàng nhìn lại, là Đan Trì, mà cơ hồ cùng lúc đó, những tuần sát sứ của Cửu Dương Thiên Tông kia, tựa hồ lấy được triệu hoán gì đó, sắc mặt đều đại biến, vội vội vàng vàng ly khai. Một màn này, để cho những người phản ứng nhanh nhẹn, thoáng cái đã đoán được thắng bại. Đan Trì hiền đệ, xem ra phải chúc mừng ngươi rồi. Một cự đầu tông môn cười rộ lên. Đúng vậy a, đánh bại thập cấp tuần sát sứ của Cửu Dương Thiên Tông, Đan Trì hiền đệ không hổ là nhân tài kiệt xuất của vạn tượng cương vực. Thật đáng mừng, tất cả mọi người nhao nhao tiến lên phía trước nói. Tuy cái này cũng không đại biểu nội tâm bọn hắn vui vẻ, nhưng mà cục diện đã như vậy, ai cũng không có khả năng xé rách ra mặt trở mặt với Đan Trì, coi như là dối trá, cũng phải dối trá xuống. Người Tam Tinh Tông, trong lòng cả đám kinh hãi không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là thế lực phân đường của Cửu Dương Thiên Tông, hôm nay nhìn thấy tuần sát sứ của Cửu Dương Thiên Tông bị Đan Trì đánh bại, tự nhiên giật mình không thôi. Chỉ là lúc này, bọn hắn không thể biểu hiện ra khác thường, cũng cố giả bộ trấn định, tiến lên chúc mừng Đan Trì. Vẫn có người nhịn không được hỏi, Đan Trì hiền đệ, ngươi và Phong Bắc đầu chiến một trận, đến cùng chiến đến tình trạng hạng gì? Mọi người thấy toàn thân Đan Trì sạch sẽ, không có nửa điểm chật vật, thoạt nhìn, tựa hồ trận chiến này thắng rất nhẹ nhàng. Đây quả thực là để cho mọi người không cách nào tiếp nhận. Đan Trì có thể thắng, nhưng đối mặt Cửu Dương Thiên Tông thập cấp tuần sát sứ, nếu như Đan Trì thắng nhẹ nhàng như vậy, vậy đối với mọi người mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Dù cản bước chân Cửu Dương Thiên Tông vượt nhập vạn tượng cương vực, thế nhưng mà Đan Trì là gia hỏa hùng tâm bừng bừng, đợi một thời gian, cũng tất trở thành uy hiếp cho vạn tượng cương vực. Đạo lý kia, giống như cửa trước cự hổ, cửa sau tiến lang. Chỉ là, Đan Trì là người của vạn tượng cương vực, ai cũng không thể tìm bất luận lý do gì đuổi hắn đi. Đan Trì khoan thai cười cười, dáng tươi cười thần bí. Phong Bắc Đẩu đến từ Thiên Tông, thực lực không phải chuyện đùa. Ta và hắn khó phân trên dưới, cuối cùng không thể không dựa vào ba tấc lưỡi, thuyết phục hắn rời khỏi. Cái cớ này, ai cũng không tin, chỉ có điều, vô luận bọn hắn hỏi như thế nào, đàn chỉ cũng không trả lời. Mà là không ngừng lấy ra rượu ngon mời khách, Giang Trần ở trong một trận chiến này, đại phóng dị sắc, tự nhiên thành tiêu điểm cho tất cả thế lực lớn. Không ngừng có thiên tài các tông lên mời rượu Giang Trần ai đến cũng không cự tuyệt, cũng không mất lễ. Chỉ là, Giang Trần cũng lưu ý đến, những thiên tài đi lên mời rượu này, đều thuộc nhị lưu thế lực của Vạn Tượng Cương Vực, thậm chí tam lưu. Về phần thiên tài mấy tông môn đỉnh cấp, lại một cái so với một cái rụt rè. Chỉ là ngẫu nhiên dùng một loại ánh mắt thầm đạp đánh giá Giang Trần, trong ánh mắt, có khiêu khích, càng có trêu chọc. Hiển nhiên, đối với Giang Trần bỗng nhiên toát ra, những thiên tài đỉnh cấp của Vạn Tượng Cương Vực kia, đều không có tính toán vui sướng tiếp nhận hắn gia nhập. Giang Trần cũng lơ đễnh, hắn trước sau hai đời kinh nghiệm, đã sáng tạo ra tâm tính bình tĩnh. Hắn không tận lực nịnh nọt ai, cũng sẽ không vô duyên vô cớ chán ghét ai. Về phần người khác có thích hắn hay không, tiếp nhận hắn hay không, Giang Trần đều không thèm để ý, hắn biết rõ, võ đạo chi lộ, phong cảnh vô số, người có thể cùng xuất hiện với mình, sẽ không quá nhiều. Những thứ khác, đều thoảng qua như mây khói, không cần để ý nhiều. Yến hội giằng co mấy canh giờ, lúc này mới tán đi. Tân khách khắp nơi, hiển nhiên cũng không muốn lưu lại loại địa phương như Bảo Thụ Tông quá lâu, đều nhao nhao cáo từ. Đưa tất cả quan khách đi, đan trì bỗng nhiên cười lên ha hả, vươn người đứng dậy, nhìn minh nguyệt trong bầu trời đêm. Người thời nay không thấy ánh trăng xưa, vầng trăng bây giờ đã từng soi sáng cổ nhân. Từ xưa đến nay, cường giả võ đạo như cá giếp sang sông, nhưng mà chứng được vĩnh hằng, lại có mấy người. Đời võ giả ta, nếu không thể truy cầu vô thượng võ đạo, hôm nay hoan môn dưới ánh trăng, cuối cùng có một ngày, sẽ trở thành cổ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vĩnh viễn còn lâu mới có thể cùng minh nguyệt này làm bạn. Giang Trần, người cho rằng, thế giới võ đạo, có vĩnh hằng bất hủ hay không? Đàn trì bỗng nhiên sinh lòng cảm khái, nhìn minh nguyệt trên bầu trời hỏi. Những lời này của đàn trì, cũng động đến một ít cảm xúc của Giang Trần. Cách chương.